thần cấp đặc công hệ thống, chương 1296, dẫn sói vào nhà. Góc truyện audio.com, Lâm Hoàn đồng tử co rụt lại, ám đạo một câu, nữ nhân này hảo thâm tâm cơ. Vừa rồi hắn đã nhìn ra chiêm đài tĩnh toàn ở kiếm hồn tiểu đội nội có tín nhiệm nguy cơ, nói dối, bị xuyên qua sau tiếp tục cưỡng từ đoạt lý, giấu giếm chính mình sẽ thuật thôi miên sự tình từ từ, này đó đều là có tổn hại nhân phẩm hành vi. Phía trước Lâm Hoan cũng nhìn ra Lang Chu, Vô Hoa Hòa Thượng những người này nhìn về phía chiêm đài tĩnh toàn khi trong ánh mắt che giấu ái mộ thần sắc, hiện tại loại này thần sắc đã có muốn tiêu tán dấu hiệu. Nhưng ở chiêm đài tĩnh toàn nói ra những lời này lúc sau, Vô Hoa Hòa Thượng đám người nhìn về phía nàng trong ánh mắt ái mộ chi sắc không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại lại dày đặc vài phần. Không có việc gì không có, việc gì chúng ta không thèm để ý, đúng vậy chúng ta không thèm để ý, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, có khác trong lòng áp lực ai không cái tiểu bí mật đâu. Lâm Hoàn tức khắc mắt trợn trắng, mắng thầm, này giúp nhị hóa, như vậy phạm thiện cho không lại có ích lợi gì. Loại này nữ nhân cũng không phải là người bình thường có thể hàng phục. Nhìn đến chiêm đài tĩnh toàn, Lâm Hoan liền liên tưởng đến Thiệu Vũ Tình, này hai nữ nhân đều là chơi. Lộng nam nhân tâm cao thủ, nhưng Thiệu Vũ Tình là đem chính mình câu nhân một mặt trực tiếp biểu hiện ra ngoài, có thể ăn được hay không đến nàng muốn xem nam nhân bản lĩnh. Chiêm đài tĩnh toàn sao? Ha ha, mặt ngoài lạnh như băng xương, thanh thuần như xuất thủy phù dung, trên thực tế lại tâm cơ thâm trầm chơi. Trêu người tâm với vỗ tay chi gian, làm nam nhân xem tới được lại ăn không? Được còn đối hắn khăng khăng một mực hảo, loại này nữ nhân dùng ba chữ liền có thể hình dung. Bạch Liên Hoa, ẩn các ngươi không trách ta liền hảo, chiêm đài tĩnh toàn xin lỗi cười tiếp theo thở dài nói, vừa rồi là lòng ta nóng nảy, ta quá tưởng thắng hạ lần này đối đánh cuộc cho nên mới nói dối cũng đối tôn tiểu thư sử dụng thuật thôi miên ta. Có thể là mê muội đi. Tuy rằng chiêm đài tĩnh toàn không có nói nàng vì cái gì mê muội, nhưng Vô Hoa Hòa Thượng đám người cơ hồ là nháy mắt đã hiểu, lập tức bọn họ ngay cả vội an ủi lên. Có lẽ là bởi vì các đồng đội an ủi nổi lên tác dụng, chiêm đài tĩnh toàn trên mặt rốt cuộc có vài phần ý cười, nàng xoay người đối Lâm Hoan nói, vừa rồi đối đánh cuộc là ta thua, ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Vô Hoa Hòa Thượng đám người nghe vậy thân mình run lên, không tự kìm hãm. Được siết chặt nắm tay, ánh mắt phôn hỏa nhìn Lâm Hoan, lại một chữ cũng chưa nói, bởi vì bọn họ tôn trọng chiêm đài tĩnh toàn quyết định, hơn nữa vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Nếu là Lâm Hoan biết bọn họ giờ phút này ý tưởng, khẳng định sẽ phi thường khinh thường mắng thượng một câu, ngu ngốc này giúp nhị hóa chính là trong truyền thuyết bị người bán còn thay người kiếm tiền ngu xuẩn. Thực hảo kia từ giờ trở đi, ngươi phải làm ta một tuần hầu gái. Lâm Hoan thực dứt khoát tiếp nhận rồi chiêm đài tĩnh toàn nhận thua tiếp theo hắn hỏi, đúng rồi, ngươi tên đầy đủ gọi là gì? Chiêm đài tĩnh toàn không kiêu ngạo không xiểm định trả lời nói, lưu loát dứt khoát. Chiêm đài tĩnh toàn tên nhưng thật ra khá tốt nghe. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, sau đó đại mã kim đao hướng ghế dài thượng ngồi xuống, nói. Tiếp tĩnh toàn A tới cấp chủ nhân xoa bóp bả vai. Chiêm đài hùng biến sắc lại lần nữa che ở chiêm đài tĩnh toàn trước người nói, Lâm Hoan ta khuyên ngươi không cần quá phận. Quá phận sao, Lâm Hoan diện đại ý cười nói, người hầu cấp chủ nhân niết bả vai chỉ là thường quy thảo làm mà thôi, lại không phải làm nàng cho ta ấm giường, ngươi như vậy khẩn trương làm gì. Nhãi danh dám ngươi, chiêm đài hùng không có kết hôn, cho nên hắn đem chiêm đài tĩnh toàn coi nếu mình ra, đối này rất là sủng nịch. Lâm Hoan như thế nhục nhã chiêm đài tĩnh toàn, chiêm đài hùng có thể nào không khí. Khó thở dưới hắn liền phải ra tay giáo huấn Lâm Hoan. Vô Hoa Hòa Thượng đám người cũng sắp nhịn không được nổ mạnh, Lâm Hoan tên hỗn đản này thế nhưng làm nữ thần đi cho hắn niết bả vai, hắn là không biết chết tự viết như thế nào đi. Liền ở bọn, họ tức giận bừng bừng hết sức chiêm đài tĩnh toàn mở miệng nói, là chủ nhân. Lời này vừa nói ra, bao gồm chiêm đài hùng ở bên trong toàn thể kiếm hồn tiểu đội thành viên đều vẻ mặt không dám tin tưởng hướng nàng nhìn qua đi, ngay cả Lâm Hoan cùng Averill đều có chút kinh ngạc khơi màu mày. Đều đừng như vậy xem ta, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu ta thua nên tiếp thu trừng phạt. Nói xong câu này, chiêm đài tĩnh toàn liền đi tới Lâm Hoan phía sau, bắt đầu ôn nhu thế hắn nhéo lên bả vai. Một bên Averill bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm một câu, hồ ly tinh, ngay từ đầu nàng còn cảm thấy Lâm Hoan cùng chiêm đài tĩnh toàn chi gian đối đánh cuộc rất thú vị, hiện tại nàng mới phát hiện. Này quả thực là dẫn sói vào nhà A, chiêm đài tĩnh toàn vô luận diện mạo vẫn là dáng người đều thuộc tuyệt đỉnh, lấy Lâm Hoan định lực. Hảo đi, hắn căn, bản không có định lực đáng nói, tạ đặc sớm biết rằng liền không xúi dục hắn đáp ứng rồi. Averill hối hận không ngừng, Vô Hoa Hòa Thượng đám người trong mắt đều phải phun ra tức giận, nhưng này dù sao cũng là chiêm đài tĩnh toàn quyết định của chính mình, bọn họ tuy rằng không đành lòng lại cũng chỉ có thể tiếp thu. Chiêm Đài Tĩnh Toàn biết bọn họ hiện tại thực tức giận, liền mở miệng làm cho bọn họ đi khác quán bar. Mới đầu Vô Hoa Hòa Thượng đám người không đồng ý, nhưng ở Chiêm Đài Tĩnh Toàn kiên trì hạ, bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý xuống dưới. Đi phía trước, Chiêm Đài Hùng nhìn thẳng Lâm Hoan nói, một tuần sau ta sẽ ở đấu loại thượng đánh bại ngươi, ta sẽ làm ngươi biết. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Lâm Hoan chân mày một trọn, mặt vô biểu tình nói, ta từ điển không có tuyệt vọng, này hai chữ. Chiêm Đài Hùng chào phúng cười, nói ta sẽ cho ngươi thêm đi vào. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi quán bar. Chờ Kiếm Hồn tiểu đội người vừa đi, Cao Khôn xoa cái trán mồ hôi lạnh nói, Lâm. Lâm tiên sinh, vừa rồi ta nhiều có đắc tội, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn không cần cùng ta chấp nhặt. Lâm Hoan nghiêng liếc mắt nhìn hắn nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem chướng kết, hôm nay sự ta có thể đương không phát sinh quá. Cao Khôn vội không ngừng gật đầu đáp ứng xuống dưới, dựa tiền tuy hảo, cũng đến có mệnh hoa mới được a. Hắn xem như đã nhìn ra, Lâm Hoan chính là một giới tàn nhẫn người, thật đắc tội hắn, nói không chừng chính mình chết như thế nào cũng không biết. Vốn là cùng Averill tới quán bar Happy, kết quả đầu tiên là gặp được Trang X Cao Khôn, lại đụng phải cố ý tìm tra Kiếm Hồn tiểu đội, hai người làm trò. Cười cũng tìm đến cũng đủ nhấp nhô, bất quá có thể làm Chiêm Đài Tĩnh Toàn cấp chính mình đương một tuần hầu gái, Lâm Hoan cũng coi như là rất có thu hoạch. Chờ hai người chơi không sai biệt lắm, Lâm Hoan lại dặn dò Cao Khôn một lần mua đơn sự tình, sau đó liền ở mặt khác khách hàng phức tạp trong ánh mắt mang theo Averill cùng Chiêm Đài Tĩnh Toàn rời đi Tây Hà quán bar. Lâm Hoan biết đêm nay ở Tây Hà quán bar phát sinh sự tình khẳng định sẽ bị người phát đến trên mạng đi, cho nên hắn đến trước tiên cấp tương quan nhân viên chào hỏi một cái, khống chế một chút dư luận. Ngô, khiến cho Hàn Long đầu tới xử lý đi. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hoan trực tiếp bắt thông Hàn Thiên Sơn điện thoại, đơn giản thô bạo đem nồi ném cho hắn. Chờ làm xong này đó lúc sau, hắn mới ngồi trên Audi Q7 chuẩn bị mang theo Averill đi phụ cận khách sạn khai phòng, đã. Có thể ở hắn lái xe sắp xử ly quán ba một cái phố thời điểm, đột nhiên nhìn đến bên đường có một người nam nhân đang ở lôi kéo một nữ nhân. Hai người thực rõ ràng đều uống xong rượu, nam nhân lôi kéo nữ nhân động tác cũng rất lớn, làm như cầu nàng đừng rời khỏi giống nhau, mà bị lôi kéo nữ nhân tuy rằng ở phản kháng, trên mặt rồi lại có một loại do dự thần sắc. Chi, Lâm Hoan một cước thải hạ phanh lại, đem xe đình ổn sau đối Averill nói, ở trên xe chờ ta. Nói xong hắn liền mở cửa xe xuống xe, hướng kia đối lôi kéo ở bên nhau nam nữ đi qua. Cách chương,